Ông Nhiễm ấm áp cả cõi lòng, nắm tay anh khe khẽ hỏi. A Toản, anh biết bây giờ là tháng mấy không? Anh im lặng. Tháng 8 rồi, đã qua nửa năm rồi, cuộc chiến ở Gandhi đã kết thúc lâu rồi. Hiện giờ khắp nước D đều đang xây dựng lại, anh biết không? Không. Không sao, anh chỉ cần biết, anh đã về nước, bây giờ chúng ta ở thành phố Lương, ở trong nhà mình. Giọng cô nhỏ nhẹ. Chúng ta đã về nhà rồi, biết không? Ánh mắt đen láy của Lý Toản nhìn cô chăm chú. Anh biết. Mắt anh nhìn thẳng vào cô, trong mắt không rời. Tuy nhiên, khóe mắt thoáng nhìn ra cây cối bị ánh nắng soi đến trắng lóa bên ngoài. Gió thổi làm cây đong đưa xào xạc, dường như lại biến hóa thành hình dạng khác. Anh không muốn xem. Anh ngửi đi. Cô kéo chân lên đến mặt anh. Đều là mùi hương trong nhà. Anh hít hà, ánh nắng nhu hòa trở lại. Cô nhoài người đến ôm cổ anh, bóng dáng cô chặn lại cảnh xanh biếc ngoài cửa sổ. A Toản, bác sĩ bảo anh sẽ cho rằng đây là ảo giác, cho rằng anh vẫn ở nước D. Nhưng không phải, em đã đón anh về rồi, anh nhớ không? Anh gật đầu. Anh nhớ. Nếu anh quên, em lại nhắc anh. Được. Hai người ăn sáng xong, sửa soạn ra cửa. Chân Lý Toản bị thương, phải chống gậy ba tông. Bước đi không thuận tiện. Tổng Nhiễm dìu anh chậm rãi đi xuống dưới. 8 giờ rưỡi sáng nhiệt độ đã tăng cao, anh khó nhọc bước xuống cầu thang, chán lấm tấm mồ hôi. Lúc chậm chạp đi qua khúc quanh, anh lại bất giác cong cong khóe môi. Tổng Nhiễm nghiêng người, đầu hất mái tóc là xòa. Thấy anh cười, tâm trạng cũng tươi sáng hơn. A Toản, anh cười gì vậy? Ánh mắt anh lấp lánh. Cảm giác giống như chúng ta đã 70-80 tuổi rồi vậy. Tổng Nhiễm chú tâm dõi theo bước chân anh đi xuống bậc thang cười hỏi. Thế không tốt sao, chờ đến khi chúng ta già, vẫn sẽ như vậy. Già rồi, đến lượt anh dìu em. Vậy anh phải nhanh chóng hồi phục, ăn nhiều hơn, rồi rèn luyện sức khỏe đi. Được. Dứt lời, anh vén lọn tóc ra sau tai giúp cô. Tổng Nhiễm dìu anh lên xe, thời gian còn sớm, trên đường xe cộ và người qua lại không nhiều, xem như là yên tĩnh, nắng cũng rực rỡ. Tổng Nhiễm tránh những đoạn đường nhiều giao lộ, cố ý đi vòng lên đường vành đai cao tốc. Suốt chặng đường, cô luôn liếc nhìn Lý Toản. Anh tựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo. Đường đến bệnh viện quân y vô cùng thuận lợi. Đội đã gọi đến bệnh viện báo trước, trường hợp của anh đặc biệt, không cần đăng ký khám. Sáng sớm bệnh viện đông đúc, Tổng Nhiễm bất giác nắm chặt tay anh. Lý Toản chống gậy, từ từ băng qua đại sảnh. Lúc cách thang máy còn hơn 10 mét, tay anh thoáng run lên, dừng chân lại dò hỏi. Đi thang cuốn được không? Được. Cô ý thức được anh từng bị nhốt trong phòng giam, phòng tối và thủy lao nên mắc chứng sợ không gian hẹp. Dần xuống cảm giác đau nhói vừa nhen nhóm trong tim, cô dìu anh đến thang cuốn. Trên thang cuốn có người đi vội, Tổng Nhiễm tránh đường, che phía trước cho Lý Toản. Mấy người đi ngang thấy họ đi đứng bất tiện, tốt bụng nhắc nhở. Bên kia có thang máy. Tổng Nhiễm cười cảm ơn. Khu khám bệnh theo yêu cầu đặc biệt nằm ở tầng 7. Bác sĩ điều trị liệt kê cho Lý Toản mấy chục mục xét nghiệm. Họ theo y tá đi lấy mẫu máu, siêu âm, chụp CT. Lúc xét nghiệm mật độ xương, bác sĩ nói chỉ số loãng xương hơi cao, phải chú ý bổ sung canxi. Tổng Nhiễm bèn ghi nhớ. Khi kiểm tra chiều cao và cân nặng, cân điện tử hiện lên con số chưa tròn 56 cân. Bác sĩ bảo gầy quá, cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều vào. Tổng Nhiễm u sầu than thở. Mấy ngày nay rõ ràng ăn rất nhiều, sao không tăng lên cân nào thế? Lý Toản hơi mím môi. Vậy buổi tối, anh sẽ cố gắng ăn thêm một bát. Khi kiểm tra hết các mục thì đã đến 11 giờ trưa. Thường thì kết quả xét nghiệm mấy ngày sau mới có. Tổng Nhiễm cảm ơn bác sĩ, dìu Lý Toản đi về theo lối cũ. Lúc này người trong bệnh viện càng đông, đại sảnh lố nhố đầu người, khá huyên náo. Tổng Nhiễm để ý trông chừng anh, vất vả né tránh đám đông, băng qua đại sảnh đi đến cửa. Hai cánh cửa tự động mở ra, họ vừa định bước ra ngoài thì sau lưng đột nhiên có người vội vã xông đến, giành ra cửa trước. Người kia không cẩn thận va vào Lý Toản, đá văng cây gậy trong tay anh. Cây gậy ba tông văng xa mấy mét, nện xuống sàn nhà vang lên tiếng chói tai. Người Lý Toản loạng choạng, sắc mặt đột ngột biến đổi. Lưỡi dao, roi gai, đinh sắt, xiềng xích, từng hình ảnh bỗng hiện ra trước mắt. Người va vào anh là một cậu thiếu niên 18-19 tuổi, vội vàng hấp tấp chạy đến nhặt lại cây gậy cách đó vài mét. Tống Nhiễm vội lên tiếng. Đưa cho tôi đi. Cậu thiếu niên kia không hiểu nguyên nhân sâu xa, lại lười đi thêm vài bước, trực tiếp chĩa cây gậy về phía cô, để cô nhận lấy. Hình dáng trông giống như là cầm một khẩu súng trường. Tống Nhiễm vừa định đưa tay ra nhận, Lý Toàn đã kéo phăng cô ra sau bảo vệ, đá văng cây gậy đi. Cây gậy sụi ngược lại, nện vào đầu cậu thiếu niên, khiến cậu ta kêu lên đau điếng, rồi rơi xuống đất leng keng. Chết tiệt, ông bị điên à? Cậu thiếu niên tức tối la hét, mẹ của cậu ta là một người đàn bà trung niên, cũng nổi giận tiến tới trách mắng. Cậu này sao thế, sao lại đánh người? Bà ta xót con trai, nhào đến lôi tay áo Lý Toản. Cậu lập tức xin lỗi con trai tôi. Lý Toản không tránh kịp, hất tay bà ra. Người đàn bà lảo đảo lùi về sau vài bước, cứu cứu. Có ai giúp tôi không? Đánh người này. Con trai bà ta càng phẫn nộ. Tuổi trẻ hăng máu, nhặt cây gậy rơi lên định đánh anh. Ánh mắt Lý Toản đanh lại, kéo Tống Nhiễm, một tay chụp lấy cây gậy đang vung đến, kéo phắt lại. Người cậu thiếu niên bổ nhào về phía anh nhấc chân định tung một cú đá. Tống Nhiễm kinh hoàng lao ra ngăn cản, ra sức nắm lấy cây gậy, đẩy cậu thiếu niên kia ra. A Toản, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt của Lý Toản đã căng thẳng cực độ. Người vây xem chỉ trỏ, họ còn cầm điện thoại giơ lên quay phim. Trong mắt anh lại là cảnh tượng đám người rơi súng. Lý Toản lập tức ôm lấy Tống Nhiễm vào lòng, nhanh chóng chống gậy lê bước chạy ra ngoài. Xong lại đúng lúc gặp một chiếc xe cứu thương phanh lại, người bị tai nạn giao thông cụt chân được khiêng xuống xe. Máu tươi như lửa thiêu đốt mắt anh. Người đàn bà và con trai gạt đám người đuổi theo ra, la hét ầm ĩ. Đánh người còn muốn chạy, mày đứng lại đấy. A Toản, Tống Nhiễm muốn ngăn cản anh, trấn an anh. Nhưng chỉ vô ích. Ánh mắt anh quyết liệt và ẩn khuất sâu nỗi sợ hãi. Tuy hiên ngang nhưng vẫn cảnh giác. Sắc mặt anh lạnh lùng trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh ôm chặt lấy cô, liều mạng chạy về phía trước. Họ ngả nghiêng chạy đến ven đường. Xe đạp xe máy ngang qua như bay. Xe cộ trên phố chật như nêm, ấn còi đinh tai nhức óc. Nhất thời anh cũng không biết phải trốn vào đâu, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cảnh hạnh phúc an yên trong mơ kia bỗng chốc vỡ vụn như thủy tinh. Quần áo trên giá phơi đồ, bóng lưng cô trong phòng bếp, tấm chăn vương mùi hương quen thuộc, rèm cửa sổ ửng nắng đều tan thành như bụi phấn. Anh đứng giữa địa ngục trần gian, những tòa nhà cao tầng nổ tung sụp đổ, lửa chiến tranh bốc cháy trên phố, đạn pháo xẹt qua bầu trời, xe quân sự phóng đi trong khói thuốc. Nhóm chiến hữu của anh, Benjamin, Morgan, George, Kevin đều chết trong mưa bom lửa đạn. Vô số kẻ ôm súng xông đến, xả súng đùng đoàng không ngơi nghỉ. Người đàn bà kia và con trai, cùng với những người giơ điện thoại vây xem, đều đuổi theo. Lý Toản thất kinh, kéo Tống Nhiễm trốn sang một bên. Anh càng vội vàng thì bước chân càng chật vật, thoáng cái ngã nhào trên đất. Tống Nhiễm đau khổ gọi anh. A Toản, không có gì cả, chúng ta về nhà rồi. Nhiễm Nhiễm. Anh không nghe được thấy gì nữa, cuống quýt ôm chặt cô, cong lưng khom eo. Bảo vệ cô trong lòng, dù thân mình che chắn cho cô. Máu trên cổ cô tuôn ra ào ạt, anh ôm lấy cổ cô, muốn ấn chặt vết thương, thế mà chất lỏng nóng hổi xiên xệt kia liên tục chảy qua kẽ tay anh. Nhiễm Nhiễm, đầu anh buông rủ, nước mắt rơi lã chã. Đừng, anh gặp người kề sát vào gương mặt lạnh ngắt của cô, khóc đến toàn thân run rẩy. Nhiễm Nhiễm, A Toản, chiến tranh kết thúc rồi. Nước mắt Tống Nhiễm rơi như mưa. Kết thúc rồi, chúng ta về nhà rồi. Đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc, nhưng anh vẫn chưa về nhà được. Anh trở thành kẻ vất vưởng lang thang giữa đống hoang tàn đổ nát nơi xứ người. Trong thành phố to lớn này, anh chính là một hòn đảo cô đơn. Người đi đường bàn tán xôn xao, nhìn họ như hai kẻ điên. Cậu thiếu niên thấy thế cũng không đành lòng, chỉ có bà mẹ không chịu bỏ qua, nhào đến đòi nói chuyện cho ra nhẽ. Bảo vệ và cảnh sát chạy đến giải tán đám đông. Một người cảnh sát đi đến vỗ vai Lý Toản. Chuyện gì xảy ra? Lý Toản đột ngột quay người, hất văng tay đối phương ra, ôm Tống Nhiễm lùi lại một khoảng. Người đàn bà cắt giọng. Tôi đã nói cậu ta đánh người, các anh không thấy à? Tôi muốn báo cảnh sát. Tống Nhiễm vẫn còn giàn giụa nước mắt xin lỗi. Xin lỗi chị, tinh thần anh ấy không ổn định cho lắm. Người đàn bà vẫn không chịu thôi. Điên thì nhốt trong nhà đừng cho ra đường, làm người khác bị thương thì sao? Tống Nhiễm cắn chặt răng, siết chặt tay thành nắm đấm, cố dần xuống nỗi hận trong lòng. Hiện giờ tình trạng anh không tốt, cô không muốn cãi nhau, sợ gây kích động tới anh. Xung quanh có người không làm ngơ được, lên tiếng bênh vực. Người ta đã đáng thương lắm rồi, bỏ qua đi. Đúng vậy, với lại là do mẹ con bà đụng vào người ta trước mà. Người đàn bà kia còn định nói thêm nữa, có điều đứa con trai ngại mất mặt, kéo mẹ mình. Đi thôi, đi thôi. Người đàn bà rời đi, dù miệng vẫn là nhải không phục. Giải tán đi. Cảnh sát xua đám đông, đi đến hỏi thăm tình hình của Lý Toản. Lý Toản vẫn trong trạng thái đề cao cảnh giác, không để bất cứ ai đến gần anh và Tống Nhiễm. Cảnh sát cho rằng đây là trường hợp nghiêm trọng, đề nghị Tống Nhiễm cùng vào bệnh viện kiểm tra. Tống Nhiễm gạt đi, vội cho hay mới vừa từ bệnh viện kiểm tra đi ra. Anh cảnh sát phát hiện tình hình có vẻ không ổn, vẫn quyết định đưa người vào khoa tâm thần. Bác sĩ kiểm tra phát hiện anh mắc chứng ám ảnh rối loạn sau sang chấn, cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tình huống cực đoan, sẽ có khuynh hướng giết người, đề nghị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong lúc cảnh sát và bác sĩ trao đổi trong phòng khám, Tống Nhiễm ngồi với Lý Toản ngoài hành lang. Thấy cảnh sát mãi chưa ra, cô dần bất an, cắn móng tay. Bấy giờ Lý Toản đã ổn định trở lại, đờ đẫn nhìn vào hư không. Cô đi đến trước mặt Lý Toản, vuốt ve mặt anh, khẽ giọng dỗ dành. Đừng sợ, A Toản. Anh ngước mặt lên cười khổ với cô. Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi. Anh đừng nói vậy. Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe. Khóe môi anh khó khăn nhếch lên, muốn cười với cô, nhưng cố thế nào nụ cười kia vẫn không sao nở ra được, trở nên vô cùng khó coi. Anh xin lỗi, lại gây ra phiền phức cho em rồi. Nhiễm Nhiễm, em đưa anh đi. Anh đừng nói vậy, anh không sợ làm em giận sao? Cô chợt gắt giọng. Cô nhìn anh, mắt rưng rưng lệ, gần như là nghiến từng câu từng chữ. Anh không được xin lỗi em nữa, nghe chưa? Anh không sai, càng không có lỗi với em. Anh không nói lời nào, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn cô. Cô hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn trời, hít vào thật sâu, rồi mới cúi đầu nhìn lại anh. A Toản, em không giận anh. Môi cô run run cắn răng. Em chỉ ghét thế giới này. Rốt cuộc cô buông lời oán hận. Em ghét cả thế giới này. Anh khẽ giọng. Anh biết. Anh đừng nói xin lỗi em nữa. Cô ôm lấy anh, cúi đầu cọ vào tóc anh xót xa. A Toản, anh không phải gánh nặng của em, không hề là gánh nặng. Anh ôm eo cô, tựa đầu vào ngực cô, nhắm mắt lại. Vòng eo cô mảnh mai, ấm nóng, hết sức chân thật. Nỗi xấu hổ và hoang mang trong cõi lòng dần tan biến, chỉ còn sức mạnh ấm áp ùa vào. Là thật hay giả, đều không quan trọng. Giờ phút này anh chỉ muốn tựa vào cô, dù chỉ là sự bình an ngắn ngủi, anh cũng không muốn buông tay. A Toản. Ừ, nếu anh lại nói với em, bảo em đưa anh đi, em thật sự sẽ... Nhưng lời đến bờ môi, cô lại không thể thốt ra câu nói nặng lời nào với anh nữa, lòng đau như xé. Anh nói thật với em đi, anh muốn bị đưa đi không? Anh không muốn đến bệnh viện tâm thần. Lý Toản thú thật. Nhiễm Nhiễm, em dẫn anh về đi. Được, chúng ta về. Tống Nhiễm nói xong, dìu anh đứng dậy cầm lấy cây gậy đưa cho anh, định rời đi. Đúng lúc này anh cảnh sát rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ gọi lại. Này, đợi đã, chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong đâu. Tinh thần anh ấy có vấn đề, phải ở bệnh viện chữa trị. Tống Nhiễm chắn trước người Lý Toản. Tôi không đồng ý, ai có thể bắt anh ấy đi? Cô là người nhà của anh ấy à? Đúng, Tống Nhiễm gằn giọng. Tôi là vợ anh ấy. Lý Toản giật mình, nắm chặt tay cô. Là người nhà phải có trách nhiệm, tình trạng của anh ấy không ổn, nhưng anh ấy làm hại người khác thì sao? Khi nãy, anh ấy đã làm hại ai? Tống Nhiễm chất vấn. Với trường hợp hiện tại, cảnh sát cũng không có quyền cưỡng ép đưa người đi. Anh cảnh sát á khẩu. Tống Nhiễm không muốn ở lại đây thêm, quay người dìu Lý Toản, từng bước đi khỏi hành lang. Lên xe, Tống Nhiễm bỗng nhiên hỏi. A Toản, anh còn nhớ anh bảo chúng ta về nước sẽ kết hôn không? Giây phút này anh lại mỉm cười hòa nhã. Nhớ chứ? Tống Nhiễm và Lý Toản không về nhà mà từ bệnh viện chạy thẳng đến doanh trại tìm Trần Phong. Xui xẻo thay, Trần Phong lại phải đi họp ở tỉnh khác, mấy ngày gần đây không ở doanh trại. Lãnh đạo trong doanh trại không đồng ý. Với tình trạng tinh thần hiện giờ, A Toản không thể kết hôn, điều này trái với quy định. Nếu anh ấy không phải quân nhân thì không cần phải làm thủ tục thẩm tra này. Tôi và anh ấy cứ đi thẳng đến cục dân chính đăng ký kết hôn, sẽ không ai nhìn ra cả. Với lại chúng tôi kết hôn rồi sẽ dọn đến nơi vắng vẻ yên tĩnh, chẳng gây ảnh hưởng đến ai hết. Lãnh đạo vẫn không chịu. Với tình trạng hiện tại của cậu ấy, có thẩm tra chính trị chắc cũng không đạt yêu cầu. Nếu không như vậy đi, cho bệnh tình cậu ấy chuyển biến tốt hơn, tôi sẽ làm thủ tục cho hai người, được không? Tố Nhược biết không thể thuyết phục được đối phương, đành từ bỏ. Lái xe mấy tiếng đồng hồ đến thành phố Giang. La Chiến gặp lại Lý Toàn, vừa vui mừng vừa thương xót, luôn miệng hỏi han việc điều trị của anh. Anh ấy an ủi: "A Toàn, cậu hãy thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều, cậu đã lập được chiến công, chỉ là hồ sơ vẫn trong tình trạng tối mật, chưa trao huy chương cho cậu được. Chuyện điều trị cũng không cần áp lực, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Có vấn đề gì thì phải kịp thời báo với tổ chức." Lý Toàn cười ôn hòa: "Không có vấn đề gì khác, chỉ là chính ủy, em muốn kết hôn với Tống Nhiễm." La Chiến sửng sốt, không thốt lên được lời nào. Tống Nhiễm lên tiếng: "Chính ủy, đây là ý định của tôi không phải đến đây để gây phiền phức. Tôi nhớ hồi ở doanh trại quân gìn giữ hòa bình trước đây, anh đã nói một câu. Anh bảo, cô ưng ý ai trong doanh trại này, bất kể là người nào, chỉ cần chưa kết hôn, cô cứ lên tiếng, tôi sẽ sắp xếp ngay cho cô." "Chính ủy, lời này anh còn nhớ chứ?" Rồi không đợi La Chiến trả lời, cô nói tiếp: "Tôi ưng thượng úy Lý, lúc đó đã thích anh ấy rồi, tôi muốn kết hôn với anh ấy, tổ chức có sắp xếp cho tôi được không?" Chương 67. Lý Toàn một tay vịn vai Tống Nhiễm, tay còn lại nắm lấy lan can, bước từng bậc lên tới bậc thềm cuối cùng trước cửa của cục dân chính. Anh thở hắt, gương mặt ửng hồng. Tống Nhiễm lấy khăn giấy ra lau mồ hôi đọng trên môi anh. Anh để cô chăm sóc, ánh mắt trầm tĩnh, đăm đắm nhìn cô. Nắng sớm mùa hè soi lên gương mặt Tống Nhiễm dịu dàng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mắt sáng long lanh, hàng mày mảnh mai, da rẻ càng trắng nõn mịn màng, gò má thoa phấn hồng, môi tô son nước, mái tóc dài mềm mượt buông xõa, một bên vén ta sau tai. "Nhiễm Nhiễm." "Hả?" Cô ngước đôi mắt trong veo. "Em nghĩ kỹ rồi chứ, rõ ràng đã biết chắc, nhưng anh vẫn muốn nghe cô xác nhận." "Anh nói xem." Cô khẽ lườm anh. Anh nhếch miệng cười, khóe môi cong cong. Cô hỏi ngược lại: "Còn anh nghĩ kỹ chưa?" Nụ cười anh thấp thoáng ngại ngùng, mắt cũng đong đầy vui sướng. "Anh nghĩ kỹ lâu lắm rồi." "Vậy không phải là được rồi sao?" Cô thân mật đến gần anh, khoác lấy cánh tay anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao dong dỏng. Cô nhỏ giọng khen: "A Toản, hôm nay anh đẹp trai lắm." "Em cũng rất xinh." Cô cũng mặc áo sơ mi trắng, vì lát nữa sẽ chụp ảnh chứng nhận kết hôn. Họ tới sớm là đôi đầu tiên đăng ký kết hôn hôm nay. Nhân viên cục dân chính nhiệt tình tiếp đón họ. Lúc nhận lấy hồ sơ bèn ngạc nhiên reo lên: "Ôi, đôi đầu tiên hôm nay là quân nhân kết hôn. Chúc anh chị trăm năm hòa hợp. Chúc mừng chúc mừng." Tống Nhiễm cảm ơn. Hai người nộp giấy tờ, điền đơn đăng ký, rồi đi đến phông nền đỏ chụp ảnh. Tống Nhiễm khe khẽ dặn người chụp ảnh: "Anh chụp chúng tôi đẹp chút nhé." Với nhan sắc của hai người thì chụp thế nào cũng đẹp cả. Lâu lắm rồi tôi mới gặp đôi vợ chồng đẹp như vậy đấy. Tống Nhiễm vẫn kiên trì: "Phiền anh chụp thêm cho vài tấm, tôi muốn chọn tấm đẹp nhất." "Được, không thành vấn đề." Lý Toản và Tống Nhiễm nhìn nhau cười, rồi nhìn về phía ống kính. Quả nhiên, tấm nào cũng rất đẹp. Trước nền đỏ, hai người mặc áo sơ mi trắng tinh khôi và trẻ trung, đầu hơi tựa vào đối phương. Trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào. Tống Nhiễm lén ngắm nhìn Lý Toản trong ảnh, mắt anh sáng ngời, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Giấy hôn thú nhanh chóng được đưa đến. Lý Toản, Tống Nhiễm, tên hai người được in bên trên. Trên ảnh còn được đóng dấu mọc nổi, là vợ chồng hợp pháp, được quốc gia công nhận. Tống Nhiễm vuốt ve giấy hôn thú, lòng trào dâng cảm xúc khôn tả. Ngẩng đầu nhìn anh cũng nhìn chằm chằm tờ giấy đó, ngón tay miết nhẹ lên tên cô. "A Toản, hôm nay chính là ngày cưới, chỉ có hai chúng ta thôi. Cô không cần tổ chức hôn lễ, cũng không muốn mời ai cả. Chỉ cần anh có mặt, cầm lấy giấy hôn thú thì chính là hôn lễ rồi." Xế chiều hôm đó, Tống Nhiễm đưa Lý Toản về thành phố Giang, trở về vùng nông thôn. Giữa hè con đường về quê cây cối xanh ươm, che khuất bầu trời, ve kêu ra giả không mỏi mệt trên thân cây, chim sẻ tíu tít trong vườn rau, kinh rạch ngang rộng, nước trong như gương, xanh biếc kéo dài đến tận chân trời. Dưới những thửa ruộng trồng đầy lúa và đủ mọi loại hoa màu, nào là mía, đậu Hà Lan, dưa chuột. Thôn quê vắng vẻ, mỗi căn nhà cách nhau một khoảng ruộng, nhà nào nhà nấy đều hòa mình vào bức tranh điền viên. Bệnh của Lý Toản không thích hợp sống ở thành phố, sau này ngoại trừ đến bệnh viện quân y thành phố Giang khám định kỳ, thời gian còn lại hai người sẽ ở nông thôn. Năm ngoái chú anh đã quyết định chuyển đi, nhà ở quê để trống, ngay bên cạnh nhà ông bà nội anh, cách một nửa mẫu đất và chung một hồ nước. Đứng trước cửa nhà phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy ruộng đồng biêng biếc kéo dài bất tận, con đường nhỏ rợp bóng cây xanh nối dài tiếp tắt. Phía xa có một dãy nhà, cuối dãy là cánh rừng trùng điệp đến tận chân trời. Đường nét uốn lượn, hệt như bức tranh thủy mặc. Tổng Nhiễm dọn dẹp hành lý xong, bảo sẽ dành thời gian để sửa sang và trang trí lại nhà cửa, tiện thay luôn vài đồ gia dụng mới. Lý Toản bảo, để anh nói với bố anh. Hôm sau, ông Lý Thanh Thần dẫn theo nhóm công nhân của mình đến, khảo sát toàn bộ ngôi nhà, hỏi thăm hai vợ chồng trẻ, ý tưởng trang hoàng và nhu cầu sửa sang, rồi nhanh chóng lên phương án thiết kế, thi công luôn trong hè. Lý Toản và Tống Nhiễm dọn sang nhà ông bà nội ở tạm một thời gian. Ông bà nội Lý Toản đã 60-70 tuổi, trước giờ chỉ lao động ở quê, sức khỏe rất tốt. Lý Toản kể, trước kia bố anh muốn đón ông bà lên thành phố, nhưng ông bà sống không quen, bảo ở quê thoải mái hơn. Đương nhiên cuộc sống ở miền quê thư thái vô cùng, chó mèo vờn nhau ở sân phơi lúa, bầy vịt bơi lội trên kênh rạch, vỗ cánh dễ ngang đầm ấu, gà con theo gà mẹ đi loanh quanh ngoài ruộng, lông tơ dính đầy cành lá khô. Tống Nhiễm ở với ông bà nội chồng một thời gian, một hôm hí hửng kể. À Toản, em phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Khi ấy hai người đang tản bộ trên đường ruộng dâm mát bóng cây, ven đường cây quýt trĩu quả xanh mộng. Lý Toản hái một quả quýt cho cô. Tính cách của anh và bố đều được di truyền từ ông nội. Gì cơ? Ông nội rất dịu dàng, cực kỳ thương bà nội, nói chuyện ôn hòa, tính tình điềm đạm. Mỗi khi đi bộ cũng tay trong tay với bà nội. Tối qua ngồi hóng mát trên giường trúc, ông còn cầm quạt ba tiêu quạt gió cho bà nữa. À đúng rồi, hôm trước em còn bắt gặp ông lén hái một bó hoa cài lên tóc bà nội. Lý Toản bật cười. Quả nhiên là phóng viên, quan sát tỉ mỉ thật. Anh không phát hiện ra à? Có thể do quen rồi, không chú ý. Anh bóc vỏ quýt đưa cho cô. Tống Nhiễm lắc đầu nghe rằng, vừa nhìn đã thấy chua rồi. Anh cười giải thích. Cây này trồng nhiều năm rồi, từ lúc anh còn bé đã ra quả ngọt. Thế nên cô lấy thử một múi cho vào miệng, một vị ngọt thanh và mọng nước đến không ngờ lan tỏa. Ngon. Lý Toản đưa phần còn lại cho cô. Băng qua một con lạch, anh lại mò vài củ ấu bẻ cho cô ăn. Gió hè xào xạc, cô ăn say sưa, đi theo anh một vòng dưới ruộng, ăn những loại quả dân dã do chính tay anh hái. A Toản, hồi bé anh ở quê suốt à? Năm nào nghỉ hè cũng về, xuống hồ bơi lội, mò cua bắt cá và cả tôm càng xanh. Anh vừa dứt lời, cảnh tượng thời thơ ấu như một thước phim hiện lên trong hồ nước lấp lánh, tựa như mơ. Quả quýt, bóng cây, củ ấu, khuôn mặt tươi cười của cô, tất cả đều lướt qua mặt nước, sóng gợn lan tăn, mong manh dễ vỡ. Anh lặng lặng nhìn mặt hồ, thấy được trong bóng nước có một cây ô liu trắng, giữa tán cây có một gương mặt cười tủm tỉm của cô. Tốt thật, ở quê nhàn nhã quá. Tiếng cười của cô kéo anh về thực tại. Lý Toản im lặng, ngón tay đùa nghịch đám cỏ đuôi chó ven đường, cảm giác nhồn nhột truyền vào lòng, hết sức rõ rệt. Anh đang phán đoán thì cô khẽ reo lên. A Toản, em muốn ăn hạt sen. Phía trước là hồ sen, lá sen đang phơi mình đón nắng. Có cơn gió thoáng qua, cả hồ sập dìu đu đưa. Lý Toản hái đài sen cho cô, nhân tiện hái luôn cả lá sen. Cô ôm lá sen ngồi trên tảng đá ven đường, bóc vỏ hạt. Đã lâu lắm rồi không ăn hạt sen ngon như vậy, vừa tươi vừa mềm, hệt như chứa đựng cả hương thơm của hồ sen vậy. Mấy cái trên đường bán đều già, cắn không nổi, còn chát nữa. Cô cầu nhau lại nhảy, hệt như có cả đống lời nói không hết. Lý Toản đứng bên cạnh nhìn cô, lá cây trên đỉnh đầu xào xạc trong gió. Đây là một buổi trưa hè, quá đỗi bình yên. Một chú ếch nhảy từ ao lên lá sen, cành sen lay động, anh lại loáng thoáng thấy được một gốc cây trắng dưới hồ nước. Cô bỏ vỏ đài sen xuống hồ, tạo thành một vòng sóng, thân cây kia biến mất. Anh hoàn hồn, đi đến bên cạnh cô, chạm nhẹ vào tóc cô. Gió thổi sợi tóc cô quấn quanh ngón tay anh, mảnh mai, mềm mại, anh vuốt ve gương mặt cô. Cô sợ nhột, cười khanh khách rụt cổ lại, đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh. Đánh xong cô lại nắm chặt, kéo anh đi về phía trước. Anh mỉm cười, lòng dần nhẹ nhõm. Đến cuối tháng 8, nhà đã sửa sang xong, từ phòng bếp đến phòng vệ sinh, từ phòng khách đến phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ đều được thiết kế rất ấm cúng. Nhất là phòng khách và phòng ngủ có một cửa sổ sát đất bằng kính rất rộng, nhìn ra đồng ruộng. Nghĩ đến khí hậu thành phố Giang và sức khỏe của Lý Toàn, họ còn lắp thêm hệ thống điều hòa và máy sưởi. Hôm hai người dọn vào nhà mới, bà Nhiễm Phu Phi cũng đến thăm. Ông Lý Thanh Thần áy náy: "Bà Thông gia, tôi thất lễ quá. Nhiễm Nhiễm kết hôn với A Toàn nhà tôi, đáng lý tôi phải đến thăm hỏi bà trước. Vậy mà tôi không..." Ông xấu hổ phân trần không thôi. Bà Nhiễm Phu Phi thản nhiên trấn an: "Không sao, hai đứa nó cũng kết hôn rồi mới cho tôi biết mà." Tống Nhiễm lặng thinh chốc lát bèn giải thích: "Mẹ, bố vốn định đến Bắc Kinh gặp mẹ từ sớm, nhưng chỗ chúng con bận sửa nhà." Bà Nhiễm Vũ Phi cảm thấy từ bố kia là lạ, cho rằng vì mình không quen nên bỏ qua. Nhìn sang Lý Toản, dịu giọng hỏi thăm: "Sức khỏe của con khá hơn chút nào không?" Lý Toản mỉm cười đáp: "Khá hơn rồi thưa cô." Tống Nhiễm huých thầy: "Anh gọi gì thế?" Lý Toản đỏ mặt, gật đầu đổi lời: "Mẹ." Bà Nhiễm Vũ Phi càng gượng gạo tiếp lời: "Mẹ thấy con vẫn gầy hơn lần trước gặp nhiều, sức khỏe giảm sút nhiều quá." Ông Lý xen lời: "Hồi đầu tháng gầy lắm, chỉ có 55 cân, giờ đã lên được 58 cân rồi." Bà Nhiễm Vũ Phi thở dài: "Người làm bố như ông cũng vất vả rồi." Tống Nhiễm ngạc nhiên, lúc này mới phát giác, trước giờ ông Lý luôn gượng cười đôn hậu trước mặt họ. Vào giờ khoảnh khắc này, vành mắt đỏ hoe. Bữa trưa do ông Lý xuống bếp, nào là canh gà ta, cải xào, rau muống, tôm hùm đất, cá chiên đều là những món tươi ngon, đặc sản của vùng này. Trong lúc chờ cơm chín, Tống Nhiễm vào phòng ngủ phụ trải giường cho bà Nhiễm Vũ Phi. "Còn bí mật kết hôn như vậy, Tống Chí Thành có nói gì không?" "Bố không vui cho lắm, nhưng cũng không nói gì. Tống Ương sinh con, bố và dì bận chăm sóc em bé, không có thời gian can thiệp vào chuyện của con." "Còn con, không có ý định sinh con à?" Tống Nhiễm nhìn ra cửa phòng, phát hiện mẹ cô đã sớm đóng cửa lại. Cô cúi đầu trải ga giường: "Tạm thời chưa nghĩ đến vấn đề này. Với tình trạng của Lý Toản, từ từ hãy sinh thì tốt hơn." Tống Nhiễm không tiếp lời, tập trung bọc ga giường. "Còn con làm sao?" Tống Nhiễm hỏi ngược lại. "Cứ ở quê mãi, không cần làm việc hả? Chuyện này không hay đâu." Tống Nhiễm ôm gối ngẩng đầu: "Chờ xem sao đã, bây giờ con muốn hoàn thành quyến ký sự trước. Con có kế hoạch từ lâu rồi, vậy mà cứ luôn bị việc nọ việc kia làm sao nhãng, không chấp bút được. Dọn về quê lại hay, con có thể chuyên tâm làm việc này. Về phần công việc thì tính sau đi." Cô nhét gối vào vỏ. "Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, có thể mẹ thấy chăm sóc An Toàn rất vất vả, nhưng ở bên anh ấy, con vô cùng hạnh phúc. Thật ra con rất cần anh ấy, bởi vì anh ấy cũng cần con, lệ thuộc vào con. Con cần cảm giác này. Con không biết nói sao cho mẹ hiểu, chỉ là hiện tại con cảm thấy những vấn đề tâm lý con mắc phải cũng dần không thành vấn đề nữa." "Mẹ hiểu, mẹ chỉ sợ trong lòng con không thoải mái thôi." Tống Nhiễm ngồi bên mép giường, kéo khóa vỏ gối, nghe thấy thế cảm xúc bỗng trào dâng, khóe mắt hoen đỏ, quay đầu đi. Bà Nhiễm Vũ Vi ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô. Mắt Tống Nhiễm sưng sưng, uất ức cất lời: "Con chỉ không hiểu, rõ ràng anh ấy là người tốt, sao lại gặp phải cảnh này?" Con cũng là người tốt, tại sao?" Bà Nhiễm Vũ Phi thở dài: "Đời người ai mà chưa từng chịu bất công." Tống Nhiễm tựa vào ngực mẹ mình, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, thấm ướt áo bà. Bà Nhiễm Vũ Phi không khuyên nhủ, cũng không an ủi, biết cô cần chỗ chút nỗi lòng. Sau khi khóc xong, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sợ ra ngoài bị Lý Toàn phát hiện, đành ở trong phòng thêm một chút. Vì công việc bận rộn nên bà Nhiễm Phu Phi chỉ ở một ngày rồi rời đi. Vừa hay ông Lý phải về thành phố Giang nên sẵn tiện đưa bà Thông Gia ra sân bay. Hai vợ chồng trẻ đứng trên con đường nhỏ sau nhà, dõi mắt tiễn họ. Về đến nhà, Tống Nhiễm ngắm nghía nhà mới, tâm trạng vô cùng vui sướng. Vốn định thu dọn nhà cửa sạch sẽ, không ngờ trước khi đi, bố chồng đã lau nhà sạch sẽ giúp cô, hoàn toàn không cần cô quét dọn. Phòng khách được thiết kế giữa nhà theo yêu cầu của cô. Đối diện là cửa kính sát đất nhìn ra ruộng đồng, một nửa là chiếc bàn làm việc to dài bằng gỗ của cô, nửa còn lại đặt chiếc ghế dựa thư giãn. Cô ngồi trước bàn viết lách, anh tựa vào ghế đọc sách, chỉ cần khẽ liếc mắt là thấy được nhau. Một bình trà chanh bỏ đá đặt ở mép bàn, trên thành thủy tinh dịn nước lấm tấm trượt xuống thành dòng. Ngoài cửa sổ ve đang gọi hè, còn trong cửa sổ thi thoảng vang lên tiếng anh lật sách và âm thanh gõ bàn phím của cô. Giữa chừng Lý Toàn ngước mắt nhìn cô xe đám hồi lâu, chợt bỏ sách xuống đứng dậy đi ra ngoài. Cô quay đầu lại ngay. Anh đi đâu thế? Phòng vệ sinh. Lý Toàn lấy một lọ hoa nhỏ trong ngăn tủ, đi ra cửa. Anh tìm kiếm khắp sau nhà, bên bờ ruộng, bên kênh rạch, cuối cùng tìm được một đóa hoa đậu Hà Lan. Hoa lan, hoa quýt, hoa bìm bìm và những đóa hoa màu xanh, màu hồng không biết tên, đem cắm vào lọ. Anh mang về đưa cho cô đặt trên bàn máy tính. Lúc trở về đi qua sau nhà, ánh mắt anh vô tình thoáng thấy mấy khoan gỗ bỏ trong phòng chứa củi. Mũi khoan vừa mảnh vừa nhọn, lúc hoạt động cấp tốc chuyển động, sắc bén đâm thủng tất cả. Két, âm thanh động cơ điện vang ầm trong tai, máu tươi tung tóe, xương thịt nhảy nhụa, tiếng cười, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng gọi. Anh khó khăn hít thở, nhà cửa trước mắt bắt đầu vặn vẹo như muốn sụp đổ. Vỡ tan tành. Không được, đó là nhà anh. Không thể, Nhiễm Nhiễm đang ở bên trong. Thế nhưng con đường dưới chân cũng trở nên hư ảo. Anh thở dồn dập, thất tha thất thểu lần chạy đến cửa. Vừa nhìn thấy Tống Nhiễm ngồi cắm cúi viết lách qua cửa sổ sát đất, hơi thở của Lý Tuẩn lập tức hòa hoãn trở lại. Căn nhà vốn vặn vẹo lại quay về đường nét rắn chắc. Anh ổn định trở lại, lặng lặng ngắm nhìn cô từ xa. Có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang. Trong thoáng chốc, ánh mắt giao nhau với anh. Cô cong mắt cười, nói câu gì đó. Cách lớp thủy tinh nghe không rõ. Lý Toản cúi đầu theo ánh mắt cô, thấy trong tay mình vẫn nắm chặt chiếc lọ nhỏ cắm đầy hoa. Anh đi vào nhà, đặt lọ hoa trước bàn cô. Cô ngẩng đầu kề tít mắt. Sao anh lại ra ngoài? Anh mỉm cười. Hồi ở nước D, em bảo hoa cắm trong lọ sẽ rất đẹp. Nụ cười nở rộ trên môi Tống Nhiễm, cô nằm gục trên bàn, nghịch mấy khóm hoa. Lý Toản chợt cất tiếng gọi. Nhiễm Nhiễm! Ơi! Cô quay đầu. Nhẫn! Anh vừa nói, vừa nâng tay lên cho cô xem. Hai chiếc nhẫn màu vàng nhạt, một lớn một nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tống Nhiễm bất ngờ vui sướng. Anh mua khi nào? Nhờ bố mua giúp. Họ kết hôn quá vội, nhẫn cũng không kịp mua, may mà giờ vẫn kịp bổ sung. Lý Toản đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út của Tống Nhiễm, kích cỡ vừa khít. Còn chiếc nhẫn lớn đeo vào tay Lý Toản thì hơi rộng một chút. Anh cười bảo, để lại mấy hôm nữa đeo, giờ tay anh gầy quá. Hai tay đeo nhẫn đan vào nhau, lập lời hẹn ước. Cô hạnh phúc nhảy xuống ghế, chen vào ghế anh ôm anh. A Toản, hả? Cô vớt về ngón áp út anh. Anh phải nhớ rằng chúng ta kết hôn rồi, dù trong mắt anh cái gì là thật, cái gì là giả. Nhưng A Toản và Nhiễm Nhiễm đã kết hôn rồi. Lý Toản và Tống Nhiễm đã kết hôn là sự thật. Điều này anh nhất định phải nhớ kỹ. Lý Toản vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình bằng ngón cái. Được, anh nhớ. Cô ôm cổ anh, tựa đầu vào hõm cổ anh. Anh nghiêng đầu áp vào trán cô áy náy. Xin lỗi em, anh không thể mạnh mẽ hơn. Anh từng muốn trở nên mạnh mẽ, trở về kết hôn với cô. Cố gắng hơn, xuất sắc hơn, để cho cô một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Là lỗi của anh, nếu anh mạnh mẽ hơn chút nữa, có lẽ sẽ không bị bệnh. Cô lắc đầu. Không có gì, không mạnh mẽ cũng được, yếu ớt cũng chẳng sao. Người ta luôn nói, kiên cường một chút, cắn răng là có thể gắng gượng vượt qua. Thật sự có một số việc, dù có cắn nát cả răng, cũng không sao vượt qua được. Nó quá thống khổ. Vì thế A Toản, không sao cả. Yếu ớt cũng không sao, tất cả những gì anh gặp phải, những đau khổ đã trải qua, anh không cần buộc mình đối mặt,